Chương 390, hóa ra là ngươi, một. Vương Di thở dài. Nếu là tiểu nặc lại sớm một chút điểm trở về liền tốt, kỳ thật tiểu Việt cũng mới đi ra ngoài không lâu. Nếu là lại sớm một chút, bọn họ liền có thể đụng phải. Vương Di mặc dù chỉ là tại Lâm gia làm công, nhưng là bởi vì nàng đã ở đây công tác rất nhiều năm, Lâm Việt cùng Hàn Nặc đều là nàng nhìn lớn lên. Nàng cùng bọn hắn cảm tình đều vô cùng tốt. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa bé này trong mắt của nàng đều là một đôi trời sinh. Nàng yêu thương hắn nhóm, cũng biết bọn họ. Chỉ là gần nhất, nàng bắt đầu chậm rãi phát hiện, Lâm Việt cùng Hàn Nặc trong lúc đó giống như xảy ra chút gì, làm nàng cảm giác cùng lúc trước không đồng dạng. Liền lấy hôm nay chuyện này tới nói đi. Nếu là đổi lại lúc trước, tiểu Việt tuyệt đối sẽ không nói cho tiểu Nặc hắn đi chỗ nào, mà tiểu Việt QNZ tuyệt đối sẽ không biết tiểu Nặc sẽ trước tiên về nhà. Ai người tuổi trẻ bây giờ A Vương Di hướng về trên lầu nhìn một chút, phát hiện tiểu Nặc đã đi trở về phòng. Nàng yên lặng đi qua nhìn thoáng qua, tiểu Nặc nói cái kia muốn dẫn trở về cho Lâm Việt nếm bánh gà tổ. Đóng gói rất tinh xảo, xem ra tiểu Nặc là dùng tâm. Vương Di cũng là nhìn Hàn Nặc lớn lên, đối với Hàn Nặc chủ nghệ nàng cũng là hiểu quá rồi. Cho nên đoán chừng bên trong dáng vẻ sẽ không quá tốt xem đi, Vương Di âm thầm nghĩ tới. Bất quá nhìn tiểu Nặc vội vã như vậy vội vàng, lại hưng phấn muốn đem chính mình làm cái thứ nhất bánh gà tổ cho Lâm Việt nếm dáng vẻ. Vương Di có thể cảm giác được, tại tiểu Nặc trong lòng, tiểu Việt vẫn là rất trọng yếu. Hàn Nặc trở về phòng, đổi một bộ thoải mái ở nhà quần áo mặc vào. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian, vẫn chưa tới 5 điểm. Lâm Việt ca ca cùng cha nuôi mẹ nuôi đi ra ngoài ăn cơm tối, cho nên hẳn tạm thời còn sẽ không trở về đi. Cho nên bọn họ hôm nay đến cùng muốn hay không đi trường học đâu, nàng nằm trên giường một hồi, hơi chút nghỉ ngơi qua đi, mới đi ra khỏi cửa phòng. Tầng dưới Vương Di đã tại bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đoán chừng là thấy được nàng về nhà, đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Chỉ là nàng cũng không có cái gì tâm tư ăn. Hàn Nặc nhìn một chút đối diện Lâm Việt gian phòng, cửa phòng khép, nàng tiện tay đẩy một chút, liền đi ra ngoài. Vị trí gần cửa sổ, bày biện Lâm Việt bàn đọc sách, bàn trên có mấy quyển tản mát sách, còn có Lâm Việt laptop. Hàn Nặc đi tới, tại bàn phía trước ngồi xuống, tùy ý lật qua lật lại một chút Lâm Việt những cái đó sách. Đều thật phức tạp à, tất cả đều là các loại liên quan tới xí nghiệp quản lý, kinh tế học, thậm chí còn có tâm lý học, nàng thấy đau cả đầu. Vội vàng đem sách đem thả trở về. Sau đó nàng liền thoáng nhìn Lâm Việt máy tính. Lâm Việt ca ca máy tính giống như không có đóng, Hàn Nặc lòng hiếu kỳ nháy mắt bên trong bị kích. Nàng tại phòng ngủ thời điểm, có đôi khi buổi tối cuộc hội đàm, các nàng cũng sẽ cho tới một ít thực ô chủ đề. Thì như nói, nam sinh đều thích xem nào đó đảo quốc phim hành động loại chủ đề này. Hàn Nặc tà ác suy nghĩ một chút. Lâm Việt ca ca có thể hay không cũng sẽ xem loại này phiến tử đâu, nàng tại đầu bên trong thay vào Lâm Việt mặt, sau đó lại tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Má ơi, hình ảnh kia quá đẹp, nàng không cách nào tưởng tượng a. Sau đó nàng liền vụng trộm điếm kích Lâm Việt máy tính, màn hình nháy mắt bên trong phát sáng lên. Hàn Nặc khẩn trương thở ra một hơi, cái loại na y nhìn trộm cảm giác hưng phấn, chiếm hết nàng thần kinh. Đột nhiên, một cái hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở Hàn Nặc trước mặt. Cái này sao có thể a, Hàn Nặc cảm giác chính mình bị sét đánh đồng dạng, nháy mắt bên trong ngu ngơ tại nơi nào. Nàng căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nàng nhìn thấy chẳng cảnh, nàng nhất định là đang nằm mơ chứ, hoặc là nói đó căn bản không phải Lâm Việt ca ca máy tính trên thế giới này, như thế nào sẽ có bộ dạng này trùng hợp sự tình đâu, nàng không thể tin được.